từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1316 ta, nhân tộc duy ngã độc cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc lớn nhất Tiên Thành, không thể nghi ngờ chính là yêu thần Tiên Thành, chỉ là bên trong thành thường trú tiên tôn thì có 4 vị. Tiên vương, chân tiên vô số kể, tán tiên chỉ có thể ở ngoại thành tham gia giao dịch, làm việc vặt công tác. Một gã tán tiên đang ở mua dược liệu hạt giống, đột nhiên phát hiện rất nhiều chân tiên tiên vương đều ở đây hướng nội thành chạy đi. Tiên chủ, bọn họ đây là đi làm cái gì? Hắn tiên chủ khẽ nhíu mày, đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vào lúc này, hắn thu đến một cái truyền âm. Ngọc Tích Dịch huynh, mau chạy tới yêu thần tiên đấu trường, nhân tộc tử thần lệnh sứ dùng là chí tôn tử thần lệnh. Lúc này đã tại tiên đấu trường mở xuống lôi đài. Cái gì, chí tôn tử thần lệnh, tên này chân tiên trừng lớn hai mắt. Hòa yêu, người mua xong hạt giống chính mình trở về, ta đi tiên đấu trường. Dứt lời, người này vội vàng nhằm phía ngoài cửa theo mênh mông đoàn người, cấp tốc tuôn hướng tiên đấu trường. Yêu thần thành tiên đấu trường, thành tựu yêu tộc tiên vực lớn nhất tiên đấu trường, đủ để dung nạp mấy trăm ngàn khán giả. Mà lôi đài càng là vì tối cao đẳng cấp vị tiên tôn cường giả siêu cấp chuẩn bị, phạm vi cực lớn, quả thực giống như một tọa tiểu hình bình nguyên. Tài liệu áp dụng bền chắc nhất tu bổ thiên huyền võ thạch phô liền, chu vi chỉ là phòng ngự trận thì có tam trọng. Lúc này, một gã yêu tộc tiên vương đang ở trên đài dõng dạc. Các vị yêu tộc tiên hữu, nhân tộc tử thần lệnh sứ, đi tới chúng ta yêu tộc tiên vực. Đây vốn là một câu tuyệt không buồn cười mở màn, kết quả dưới đài một mảnh ầm ầm. Ha ha ha ha, lại dám tới chúng ta yêu tộc tiên vực, thực sự là hoạt nị vị. Ta phỏng chừng a, dù sao cũng cảm giác mình chắc chắn phải chết, không bằng khiêu chiến chúng ta yêu tộc, tốt xấu nói ra cũng có mặt mũi chút. Nhân tộc phế vật, các ngươi xào huyệt đều nhanh không có, còn dám tới ta yêu tộc tiên vực võ đài. Mau ra đây làm cho ra nhìn, rốt cuộc là cái nào nghĩ không ra, phế vật nghĩ như vậy không ra. Người chủ trì khoát tay, dưới đài từng bước an tĩnh lại. Quảng cáo, hơn nữa, hắn mang đến nhân tộc chí tôn tử thần lệnh. Dưới đài lại là khắp nơi oanh động. Là bàn cổ cái viên này sao? Tốt, trước đây bàn cổ cũng không dám tới chúng ta yêu tộc tiên vực, lần này liền đem chí tôn tử thần lệnh ở lại chúng ta yêu tộc. Nhân tộc thật vất vả ra khỏi một cái bàn cổ, vì nhân tộc tranh rồi chút mặt mũi, có thể các ngươi cư nhiên chính mình bành trướng, chạy tới chúng ta yêu tộc. Người chủ trì trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười khinh miệt. Các vị tiên hữu đều biết nhảy qua tộc tiên đấu quan hệ đến các đại chủng tộc mặt mũi, cho nên, một hồi không vừa vừa cấp bách lên đài, báo danh phía sau, từ 4 đại tiên tôn sau khi đồng ý, mới có thể lên đài, không để vì tranh công, rối loạn trật tự. Dứt lời tiên vương tung một viên ảnh thạch, này cái ảnh thạch sẽ đem hiện trường chiến đấu hình ảnh truyền tống đến nhân tộc tiên vực. Ảnh thạch tuy là truyền tống hình ảnh thế nhưng tiên trên đấu trường sinh tử chớ luận còn như là cho hắn một cái thống khoái, vậy thì các ngươi nghĩ thế nào chơi, người đó cũng không can thiệp được. Tốt lắm, phía dưới, mời vị này, gan dạ sáng suốt hơn người, nhân tộc tiên hữu lên đài, người chủ trì đang nói, gan dạ sáng suốt hơn người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 chữ thời điểm cố ý kéo dài thanh âm ý chào phúng hết sức rõ ràng, lại là nghênh đón dưới đài một hồi cười vang. Gan dạ sáng suốt hơn người, sợ không phải đầu óc có bệnh, ở một hồi tiếng cười nhạo chung, một cái hắc bào nam tử cao lớn từ nhập khẩu chậm rãi đi ra. Làm lục thần mới vừa xuất hiện, hiện trường đã vang lên một hồi hư thanh. Nhân tộc cẩu có hay không từ chuồng chó chui qua tới a, yêu ta không nhìn lầm chứ, tiên lộ đều không mở. Tán tiên, nhân tộc cũng quá sợ rồi a, sợ tiên vương chết tại đây, sẽ đưa một cái tán tiên qua đây chịu chết. Các ngươi đám này nhân tộc tạp toái còn muốn điểm khuôn mặt sao? Có yêu tộc đang ở hướng về phía ảnh thạch chửi ầm lên. Tiểu tử loài người, một hồi chúng ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được. Hảo hảo cho ngươi nhân tộc học một khóa. Cùng lúc đó, nhân tộc khai thiên thành, tiên trên đấu trường đồng dạng ngồi mấy vạn người. Thế nhưng tiên trên đấu trường cũng không người thi đấu thể thao. Ngược lại là có một viên ảnh thạch đang ở phóng ra yêu tộc yêu thần thành tiên đấu trường hình ảnh. Ở chỗ cao căn phòng bằng thủy tinh trong phòng, song song đứng 3 người, đều chú ý tới ảnh thạch truyền hình ảnh. Người phái đi ra ngoài 3 người tình huống bây giờ như thế nào? Bên tay trái nữ tử hỏi đứng ở nam tử ở giữa. Nam tử kia hai tay phụ phía sau, nhìn ảnh tranh đá mặt, lúc này cũng thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nghe được hắn hồn hậu thanh âm trầm thấp. Trong 3 người, một người đi trước địa tinh tiên vực 2 trận lúc bị kích sát, một người đi trước thủy linh tộc trận thứ 3 bị kích sát, đây là cuối cùng một cái. Trong giọng nói nghe không ra quá đa tình tự lưu động. Cuối cùng một cái lại đi yêu tộc, một gã nam tử khác cùng 2 người bọn họ song song mà đứng. Yêu tộc cùng địa tinh tươi ngon mọng nước vậy cũng không cùng đẳng cấp. Ở giữa nam tử gật đầu, hắn lần này đi yêu tộc là vì đi tìm người. Nữ tử biết được nội tình phía sau, cũng không có nói nhiều lắm. Lấy thân phận của bọn họ từng trải, chuyện gì không có xem qua nghe qua, muốn cho bọn họ giật mình, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Những yêu tộc này, thật đúng là không phải coi nhân tộc là hồi sự, cư nhiên hướng về phía ảnh thạch công khai khiêu khích. Nhân tộc suy nhược cũng không phải một hai ngày, trong vòng 9 ngày, từ tam trọng thiên bắt đầu, nhân tộc liền là như vậy hoàn cảnh. Ba người cũng chỉ là ngắn gọn trao đổi vài câu, liền tiếp tục nhìn về phía ảnh thạch. Lúc này, dưới đài một đám tiên vương, chân tiên tuy nói cũng nhìn thấy yêu tộc kiêu căng phách lối, nhưng đồng dạng tập mãi thành thói quen. Chẳng qua là khi bọn họ vừa ý chàng nhân tộc nam từ thời điểm, nhất thời có người vô cùng kinh ngạc đứng lên. Thật sự là một tán tiên, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Năm nay là bàn cổ tiên tôn tìm người, hắn cũng sẽ không tìm một tán tiên đi thôi. Vậy một lát chẳng phải là muốn bị ngược sát không thể nghi ngờ. Ai, chẳng những cũng bị yêu tộc giết người, đến lúc đó bọn họ khẳng định còn muốn nhéo điểm này không thả, nói nhân tộc ta không người. Quảng cáo, khán giả chung, có 5 người lại cùng chu vi chúng tiên phản ứng không giống với. Cửu Nhi, Diệp Phàm, Linh Lung, Mục Long, Phượng Vũ. Lúc này, liền bọn họ cũng có thể cảm giác được phảng phất cả thế giới đều ở đây cười nhạo người nam nhân kia, hắn không có bất kỳ dựa vào. Diệp Phàm, ảnh thạch làm xong sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Thương bọn họ cực kỳ lo lắng Lục Thần, Cửu Nhi hỏi, Diệp Phàm gật đầu, làm xong, những thứ này nhân tộc tiên nhân thực sự là đủ phiền, sư phụ vì nhân tộc mà chiến, bọn họ lại còn ở nơi này nói mát. Mục Long đột nhiên nói rằng, những thứ này nhân tộc đã đánh mất lòng tin, đây là từ trước đến nay hình thành hèn mọn. Dứt lời, Mục Long nhìn về phía ảnh thạch, Lục Thần, ngươi cho ta sống sót trở về. Không bao lâu, Lục Thần đã đứng ở tiên đấu trường trung tâm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, vô tận yêu tộc hướng phía hắn chửi rủa, nhục nhã cười nhạo. Mà lúc này, Lục Thần đột nhiên mỉm cười. Đây không phải là hắn cho tới nay đang đối mặt sao? Cười nhạo người của hắn, khinh thị người của hắn, người muốn giết hắn, bao quát những cái này đòi mạng hắn tiên tôn, thậm chí cửu thiên. Nhất trọng trọng đại sơn áp ở trên người hắn, mà hắn, nhưng lại chưa bao giờ lùi bước. Lục Thần bẻ bẻ cổ, hoạt động xoay cổ tay, sau đó ngẩng đầu, đối với lấy mấy chục vạn yêu tộc gầm lên một tiếng. Ta, nhân tộc duy ngã độc cuồng ở chỗ này. Hôm nay, ta chính là tới san bằng ngươi yêu tộc tiên đấu trường. Cách chương.